Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, khu hoang dã võ giả. Các vị khán giả, hiện tại lâm thời cắm phát một đầu tin tức. Hôm nay, tại vị ở Long Môn huyện thành Dục Đức Trung học bên trong, xuất hiện một cái để cho người ta sợ hãi thán phục học sinh. Hắn đến từ thứ hai trung học ban 2, tên là Tần Hạo Hãn, tại thể năng ba loại trong khảo nghiệm, nhiều lần phá vỡ học sinh trung học hiện hữu thành tích ghi chép. Hiện tại liền để chúng ta cùng đi nhìn xem tình huống hiện trường. Theo trọ ở trường phóng viên trực tiếp, huyện đài truyền hình cũng thông báo tin tức này. Toàn huyện nhân dân hiện tại cũng có thể nhìn thấy Dục Đức Trung học bên trong rầm rộ sao động hiện trường, dễ thấy điểm số, cùng từng lần một phát lại Tần Hạo Hãn 100m hướng tuyến. Tần Hạo Hãn bạo lực ra quyền hình ảnh, đều tiến vào người xem trong tầm mắt. Hiện tại là toàn dân tập võ thời đại, võ học là nhất làm cho người chú ý tin tức, một chút thành danh cường giả tin tức, một chút khu hoang dã tình huống, từ đầu đến cuối có thể hấp dẫn con mắt người khác. Nhưng là thiên tài sinh ra, đồng dạng là để cho người ta nói chuyện say sưa chủ đề. Phá kỷ lục, đây là một cái đại sự. Muốn nói Đông Hải tỉnh nhiều năm như vậy, phá kỷ lục chuyện không phải chưa từng xảy ra, nhưng là những cái kia chỉ là rất ít ví dụ. Hơn nữa đang đi học thời điểm có thể phá kỷ lục người, trở thành võ giả sau chưa chắc phải nhất định là cường giả. Con đường tu luyện dài dằng dặc, nói không chừng lúc nào một cái ngoài ý muốn liền vẫn lạc. Cũng khó nói ngươi một bước nào không có đi tốt, đằng sau tăng lên cũng liền có hạn. Nhưng là trước kia phá kỷ lục, cùng Tần Hạo Hãn cái này phá kỷ lục không giống nhau. Hắn là đề cao mạnh ghi chép, đạt đến một cái Đông Hải tỉnh xưa nay chưa từng có trình độ. Cho nên chuyện này đáng giá ghi lại việc quan trọng, tự nhiên cũng liền đưa tới vô số người chú ý. Mặc dù sao cũng phải chia lên mặt, trước mắt vẫn là Đường Hiển cùng Lam Cảnh Thắng đặt song song thứ nhất. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng bằng vào liên tục 3 cái mark điểm, đi tới đạt được bảng thứ 5 vị trí bên trên. Đường Hiển Lam Cảnh Thắng 397 điểm đặt song song thứ nhất. Long Xương Tiên Hướng Hạo Dũng 396 điểm đặt song song thứ hai. Tần Hạo Hãn cùng Nhị Trung Triệu Thanh Vân đều là 395 điểm, đặt song song thứ ba. Đến nỗi những người khác đều đã bị bọn họ quăng đi xuống, chỉ còn lại cuối cùng một khoa tinh thần ý chí lực. Lần này hạng nhất chi tranh, bây giờ nhìn đi lên có chút kịch liệt. Sao Tần Hạo Hãn ngồi về tới trên vị trí của mình. Không nhìn chung quanh hỗn loạn cùng đánh giá, nhìn một chút màn hình lớn tích phân, còn kém 2 phần, mặc dù chỉ có cuối cùng một hạng tinh thần ý chí lực kiểm tra. Nhưng là Tần Hạo Hãn giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo cùng nhẹ nhõm. Đến một bước này, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều là một cái người thắng. Cho nên hắn có thể lấy rất nhẹ nhàng cùng bình thường tâm thái đi đối mặt sau cùng kiểm tra. Huống chi kia vốn chính là hắn cường hạng, mà hắn đối thủ cạnh tranh, nhất là Đường Hiển, giờ phút này sợ là không có lạc quan như vậy. Sao Diệp Khinh Mi tại trên đài cao. Nàng cũng không có xuống an ủi Đường Hiển, không có đi cho hắn động viên. Đây đối với Đường Hiển là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Vốn cho rằng tới tay thứ nhất, lúc này có khả năng bay. Đường Hiển trong lòng đối rất lớn áp lực, nhưng là hắn nhất định phải chịu đựng được cửa này. Nếu như không thể tới, hắn cũng không phải là một cái hợp cách võ giả. Diệp Khinh Mi rất hiểu những đạo lý này, chỉ là Tần Hạo Hãn biểu hiện làm Diệp Khinh Mi có chút nghiến răng. Giờ khắc này ở cái này xinh đẹp nữ lang đáy lòng đã cho Tần Hạo Hãn đánh lên một cái to lớn nhãn hiệu. Trước kia là tiểu lừa gạt, hiện tại là đại lừa gạt. Một cái lừa gạt, một cái đồ biến thái cuồng. Lừa chính mình 100 khối chứng minh người này là tên hỗn đản. Mà hắn lại có thể sơ chung 3 năm không hiển sơn không lộ thủy. Đến thi cấp 3 thời điểm nhất cử bộc phát. Này nên là một cái cỡ nào nghị lực. Nên là một cái cỡ nào biến thái. Hắn lừa gạt tất cả mọi người. Hơn nữa nhìn đi lên còn như vậy bình tĩnh tự nhiên. Cái này khiến Diệp Khinh Mi càng xem cũng nghiến răng. Sao một trận huyên náo qua đi. Thi cấp 3 cuối cùng một hạng, cũng chính là tinh thần ý chí lực kiểm tra sắp bắt đầu. Tinh thần ý chí lực kiểm tra cùng cái khác khác biệt. Cái khác kiểm tra đều là một người đến. Coi như 100 mét tối đa cũng chỉ là 10 người. Mà tinh thần ý chí lực thì là tất cả mọi người cùng nhau tiến hành kiểm tra. Thao trường trên màn hình lớn sẽ có một cái cường đại võ giả xuất hiện. Lấy tinh thần của hắn ý chí, đối hiện trường tất cả mọi người phát động xung kích, mà những học sinh này mỗi người mang lên một cái tai nghe loại đồ vật. Sóng điện liền sẽ trực tiếp tác dụng tại đầu óc, có thể cảm giác được rõ ràng kia cỗ áp lực. Loại vật này nghe vào rất huyền diệu, nhưng là chân thực tồn tại. Một cái cường đại võ giả, hắn nhiều năm hình thành uy thế, khí tràng. Đều có thể mang cho người ta áp lực tinh thần mạnh mẽ. Cũng tỉ như một cái võ giả muốn giết nào đó người bình thường. Hắn thậm chí không phải động thủ. Vẻn vẹn là ngoại phóng sát khí. Cũng đủ để cho người bình thường sợ vỡ mật. Mặc dù thông qua màn hình cùng sóng điện. Loại vật này thể hiện không có chân nhân như vậy trực quan. Thế nhưng là cũng có rất mạnh uy lực. Nhiều năm như vậy thi cấp 3. Lần nào cũng đúng, tinh thần ý chí lực kém, liền sẽ ở trong quá trình này bị không ngừng đào thải. Thiết bị điện tử cũng sẽ tự động chấm điểm. Đạo sư bắt đầu chỉ huy học môn sinh, tập thể mặt hướng màn hình lớn, chuẩn bị kiểm tra. Các học sinh dựa theo trường học lớp trình tự, tập thể đi tới thao trường ở giữa, khoảng cách màn hình lớn xa mấy chục mét, tất cả đều ngồi xuống. Này một mảnh thao trường khu vực trung ương, đều thuộc về võ giả tinh thần uy áp phạm vi, không có xa gần phân chia. Đạo sư lại cho mỗi cái học sinh đều cấp cho một cái tai nghe, đồng thời giám sát bọn họ mang tốt. Một khi có người ý đồ gỡ xuống tai nghe, kia liền trực tiếp xem như bỏ quyền. Thiết bị điện tử sẽ nghiêm mật camera mỗi người tình huống. Cuối cùng một hạng tinh thần ý chí lực so đấu, tại võ giả uy áp phía dưới, kiên trì 6 giây đến 1 phần, kiên trì 10 phút vì mắc điểm, hiện tại bắt đầu kiểm tra. Dục Đức hiệu trưởng nói dứt lời, trên màn hình lớn bắt đầu thả ra hình ảnh, trên màn hình lớn, một đầu khác là một cái khu hoang dã, trong khu hoang dã, một cái võ giả ngồi tại một chỗ phòng ốc phía trên phế tích. Đối mặt tất cả mọi người, đây không phải sớm đã hoàn thành quay phim, mà là trực tiếp, đến nỗi này cái võ giả, cũng là một cái rất nổi danh người, là Long Môn huyện đi ra ngoài một cường giả, đạt đến ngũ phẩm cảnh giới võ giả, tên là Thần Quang là Đông Hải tập đoàn người, lần này chính là cố ý mời hắn, cho các học viên phóng thích tinh thần uy áp. Ngũ phẩm cảnh giới võ giả, đủ để đối những học sinh này hình thành áp lực cường đại. Tất cả mọi người nhìn về phía đại trong màn hình Thần Quang. Trong mắt còn mang theo một tia ghen tị, đối phương một thân ngụy trang, đầu tóc rối bời, mặc dù có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng là có thể tại khu hoang dã sông sáo. Đây cơ hồ là những học sinh này trung cực mộng tưởng. Sóng điện từng tia truyền vào trong đầu của bọn hắn. Trong tấm hình Thần Quang đứng lên, nhàn nhạt mở miệng, Thần Quang nói một câu nói. Các người những này miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi, vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. Bỗng nhiên, một cỗ lăng liệt sát khí đập vào mặt. Mặt đối võ giả sát khí, cứ như vậy một chút,